Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Bị một ngừng đánh no đòn. Tống Chí Liêm ầm ỉ lời nói thật sự là đủ lan lộn, để cho người ta chán ghét muốn ói. Hắc Ảnh không bao giờ nữa ổn định, một cái bước dài chạy như bay, giống như đá bao bố như thế, đem hắn đá ra viện môn. Hừ, Tống gia có như ngươi vậy thứ bại hoại, giữ lại cũng là đáng xấu hổ. Tống Chí Liêm lưng bụng vốn là bị đại thụ đụng, lúc này lại chịu rồi một cước này, một hơi thở không nhấc nổi, nhưng là cứ như vậy hoa lệ lệ chết ngất ở cửa viện. Hắn cũng không phải là một người trói gà không chặt, có thể ngồi lên thái nhất tông trưởng lão. Mặc dù có cha của hắn bối cảnh ở bên trong, nhưng là bản thân hắn năng lực cũng có. Mặc dù so với số 1, thứ nhị trưởng lão, công lực của hắn còn kém xa, nhưng là ở tông môn cùng tuổi tác nhân chính giữa, hắn là như vậy cái người xuất sắc, tới vào trong đó có hay không lượng nước ở, cái này liền không đủ để ngoại nhân nói vậy. Đối mặt kết quả như thế, con rể âm thầm thở dài một hơi, bất quá trong lòng vẫn là mơ hồ có chút quấn quýt. Chân nhân sư phó, cái này không biết xấu hổ tiện nam nhân, nằm ở ta cửa viện, người khác có thể hay không cho là ta? Cái kia, tóm lại, ta, không sao, chúng ta hạ đem hắn kéo đi liền có thể, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Hắc Ảnh bao phủ ở trong đêm tối, thanh âm của hắn hay lại là cùng dĩ vãng lạnh như vậy liệt. Con rể lại nghe được một loại kiểu khác ý vị, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, không cách nào hình dung cảm giác, trong lúc nhất thời sợ run ở nơi nào, có chút si đứng lên. Hắc Ảnh từ trong túi móc ra một cái tiểu tiểu nỗ tiễn nhét trong tay nàng, cắt đứt nàng yên lặng, nắm cái này phòng thân. Ta không có ở đây thời điểm, bảo vệ tốt chính mình. A, chân nhân sư phó, ngươi lại phải rời đi sao? Con rể có chút không thôi hỏi. Hắc Ảnh trầm mặc đã lâu, mới nói, lần đi không giống ngày xưa, ngày về không chừng. Con rể sắc mặt quét địa trắng nhợt, trong tay nỗ tiễn vô lực cầm chắc, bà tháp một tiếng xuống trên đất. Chân nhân sư phó, ngươi muốn ném xuống ta sao? Ta không sợ chịu khổ, ngươi dẫn ta đi thôi, ta không nghĩ một người ngây ngô ở cái địa phương quỷ quái này. Không phải là không muốn, thật là không thể. Hắc Ảnh đưa lưng về phía nàng, ngữ không gợn sóng nói, vi sư người mang huyết hải thâm cừu, cừu nhân một ngày bất tử, nội tâm một ngày không yên, lần đi hung hiểm dị thường, có thể có đi mà không có về, thật sự là không thể. Cũng không có thể mang ngươi lên đường. Người ta có hay không còn có thầy trò duyên phận. Tam Nguyệt Hậu hôm nay liền có thể thấy chia sẻ. Ngươi ngàn vạn lần sao sao bảo trọng. Vi sư đi vậy. Hắc Ảnh một cái thật nhanh nhảy, đã chạy đến cửa viện. Giống như kéo một con chó chết, đem Tống Chí Liêm nhấc chạy trốn. Con rể cô Linh Linh đứng ở sân nhỏ, nhìn cửa kia ngoại thế giới. Con đường phía trước một mảnh ảm đạm không có tận lúc, không biết thiều quang còn có mấy phần. Một bên nha hoàn lẳng lặng phụng bồi nàng, cho đến trời sáng choang, các đệ tử nhân sớm đúc luyện huyên náo âm thanh truyền tới, mới rốt cục đánh vỡ tĩnh lặng mở miệng khuyên giải an ủi. Tiểu thư, Vũ chân nhân đi, người có thể phải bình tĩnh lại a. Con rể sờ một cái chính mình lạnh giá mặt, phía trên nước mắt thì đã ngưng kết thành băng tiết. Nàng sử lực trà sát, cố tự chấn định nói, đóng kỹ cửa lại, ta đi nghỉ ngơi hạ. Tiểu Mai vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng bóng lưng ly khai, lắc đầu thở dài một tiếng, đem viện môn tử tử địa đóng lại. Bên kia lại nói nhâm nhất trở lại tam trưởng lão Ngô Thế Huân sân sau, không để ý tới chân thương, không ngừng thu thập những thứ kia bị đánh nát vật kiện. Này động một cái, bất chi bất giác đã vượt qua một giờ. Chờ hắn tinh thần phục hồi lại, nhưng là ngạc nhiên phát hiện đầu gối mình xương đỉnh đầu thật giống như không thế nào đau đớn. Hắn ở nơi nào nhảy nhót liên hồi, cảm thụ chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu vui sướng. Đột nhiên một cái hậu đường phong đánh tới, sau ót ba đau xót kèm theo quán tính vọt tới trước. hắn thiếu chút nữa không một con tài trên đất. Sư phó, nhìn trước mắt cái này con mắt còn mang theo máu đỏ tia nam nhân. Nhâm Nhất cảm giác mình phảng phất thấy một cái đầu là huyết yêu thú. Đặc biệt thận được hoàng. Ha ha, tới a, tới, tới. Ngô Thế Huân đối Nhâm Nhất ngoắc tay. Thần tình kia cùng giọng dị thường nhiệt độ cùng thân thiết. Cùng trước hắn làm cho người ta tục tằng phóng khoáng không có chút nào như thế. Nhâm Nhất nơm nớp lo sợ đi tới. Sư phó, người muốn làm gì? Hắc hắc, ta muốn làm gì? Người nói ta muốn làm gì? Liên quan mẹ ngươi a. Ngô Thế Huân nổi đất quả đấm to. Hướng về phía Nhâm Nhất cầm liền thẳng công kích đi qua. Nhâm Nhất tâm lý một mực có phòng bị. Lại ở một khắc cuối cùng. Hiểm thêm hiểm tránh khỏi. Không kịp lộ ra vui mừng biểu tình. Quả đấm đối phương nhanh như sậu vũ. Không ngừng công kích tới. Hắn tránh được nhất thời lại không tránh được một đời. Cuối cùng vẫn kề bên một trận đánh no đòn. Từ sân đầu đông đánh tới đầu tây. Chật vật sờ trèo lan lộn. Hắn vừa mới thu thập xong sân. Trong nháy mắt lại vừa là một mảnh hỗn độn. Đầy sân chỉ nghe Nhâm Nhất gào thét bi thương tiếng kêu thảm thiết âm. Có đường kia quá môn nhân đệ tử nghe được động tĩnh. Nhưng là không có một dám tiến lên xem náo nhiệt. Ngô Thế Huân ở trong tông môn ác hình ác trạng. Đã sớm mọi người đều biết. Mới bắt đầu còn có người không tin tà. Nằm ở trên đầu tường đi vào trong tiếp cận. Thỉnh thoảng còn cầm nhiều chút chua lời nói đi xỉ và Ngô Thế Huân. Sau đó, có kẻ xui xẻo thật bất hạnh bị hắn tay không xé rách. Đem cỏ đầu tường đã cao bằng một người rồi. Tàn bạo như vậy sát lục. Theo lý mà nói, đã có thể đem hắn xưng là ma đầu. Không thể xưng là nhân. Cũng không biết cái này Thái Nhất Tông trưởng môn nhân là tính thế nào. Không những không truy cứu hắn trách nhiệm. Còn đem địa vị hắn nhất rất cao. Làm Nhất Tông trưởng lão. Cho dù là cái độc nhất tư lệnh trưởng lão. Đó cũng là ngàn vạn đệ tử hâm mộ đối tượng. Ngô Thế Huân trong sân. Đã rất lâu không nghe được như vậy truy đuổi đùa giỡn được thanh âm. Cho dù tâm lý bát quái tiểu nhân nhân. Điên cuồng chế biến trước để cho những đệ tử này đi vây xem. Lý trí nhưng là để cho bọn họ đi nhanh lên một chút. Nhanh hơn điểm. Rất sợ chậm một bước. Liền trong chăn nhân kéo lại. Trời tối thời điểm. Nhâm Nhất vô lực dựa vào cánh cửa ngồi xuống. Cả người hắn rách nát ánh mắt đờ đẫn. Giống như một chịu khổ nhựu KELLY gạch nối TIUIENCV.com lận phá búp bê vài. Một cái lá gan lớn một chút người trẻ tuổi. Lặng lẽ sờ tới bên cạnh hắn. Nhỏ giọng hỏi thăm. Huynh đệ, người này là lần đầu tiên bị đánh chứ? Cảm giác như thế nào? Nhâm Nhất không để ý tới hắn. Chỉ là ngơ ngác nhìn phía xa. Người kia nhìn hắn không nổi giận. Đoán chừng là một cái tính tình ôn hòa. Ngay sau đó đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn. Ai, bây giờ biết bái sư tầm quan trọng đi. Con mắt không đánh bóng một chút. Chính là như vậy hậu quả. Người này tựa hồ có đầy bụng rác dưới phải ngã. Cũng không để ý Nhâm Nhất muốn nghe vẫn không muốn nghe. Tiếp tục lại nhải cái không xong. Nhớ lúc đầu, ta cũng là này họ Ngô đồ đệ. Vừa mới bắt đầu. Không nhìn ra hắn có gì không đúng. Cũng cảm giác là một cái hào sảng tục tằng nhân. Hắn đối với ta tên đồ đệ này cũng rất tốt. Rất rộng rãi. Chưa bao giờ giấu giếm. Ta đâu rồi. Đối với hắn cũng rất cảm tạ ân đức. Sự tình chuyển cơ. Còn ngày hôm đó, họ Ngô mang ta đi vịt hoang hồ lịch luyện. Trên đường gặp phải một cái tông phái đệ tử. Kia nhân thủ đoạn âm hiểm cay độc. Chúng ta chỉ là nửa đường dừng lại uống miếng nước công phu. Liền rồi hắn nói. Họ Ngô cả người giống như là bị người đổi một bí danh. Phải nhiều hung ác thì có nhiều ân. Ai thật là một chàng ác mộng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.